Dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta. Chương 18, bữa tiệc. Góc truyện audio.com. Nghỉ ở phòng y tế một lúc thì tôi thấy khỏe nên xuống lớp. Vừa đặt chân đến cửa lớp thì trời ơi, tôi không thể tin được, cả lớp mở tiệc cho tôi sao? Thấy tôi sững sờ, lớp phó văn thể Mỹ An nhiên mở lời, "Hello Nhi Nhi tỷ tỷ thân yêu. Cậu khỏe rồi à? Lớp mình thật có lỗi khi không tin tưởng cậu a, nhưng dù sao. Cậu vẫn là number one của 9A1 VIP bọn mình." An Nhiên giơ ngón tay lai tinh nghịch với tôi. Cuối lớp, Vân Lam cúi mặt xuống bàn xấu hổ. Lớp 9A1 VIP của tôi có tên các bạn trong ban cán sự đều có dấu mũ. An Nhiên hay đùa với tôi rằng đó là lý do mà các bạn hòa đồng và thân thiết với nhau. Dấu mũ, giống như một mái nhà. Để tôi nói cho các bạn xem nhé. Lớp trưởng, Vũ Uyển Nhi lớp phó học tập, Hoàng Nhật Phong lớp phó văn, Thề, Mỹ, Nguyễn Hoàng An Nhiên lớp phó kỷ luật, Vương Hồng Anh tổ trưởng tổ 1, Lương Nhật Thu tổ trưởng tổ 2, Thượng Ánh Nguyệt tổ trưởng tổ 3, Dương Thiên Tuấn tổ trưởng tổ 4, Hoàng Diệp Thảo Nguyên tổ phó tổ 1, Dương Thiên Băng tổ phó tổ 2, Âu Nguyễn San San tổ phó tổ 3, Hàn Vân Lam tổ phó tổ 4, Lâm Như Nguyệt. Nhưng tôi nghĩ, con người thật của San San, Như Nguyệt và Vân Lam đã bị phơi bày rồi nên sớm muộn gì ba nàng cũng không được học ở lớp VIP thân yêu này nữa đâu. Và người có thể thay thế chức tổ phó của ba nàng không ai khác ngoài Trần Thùy Dương, Lý Hoa Diệu Trâm và Nguyễn Bùi Thanh Vân. Buổi liên hoan linh đình của lớp tôi có sự góp mặt của thư ký trường Kim Thiên Minh. Cậu và Nhật Phong nhảy và hát trông rất xoài. An Nhiên múa ba lê trông thật nữ tính và dịu dàng. Ánh Nguyệt, Thùy Dương, Thiên Băng, Thảo Nguyên thì tặng tôi điệu múa dân gian quen thuộc. Hồng Anh và Nhật Thu là hai cô nàng MC xinh đẹp và dễ thương nhất bữa tiệc. Cuối buổi, cả lớp còn được xem cô nàng Thanh Vân nhảy bài K-pop nữa chứ. Bóng bay thì muôn màu muôn sắc được trang trí xung quanh lớp. Bánh kẹo, bim bim bày la liệt trên bàn. Không khí trong lớp vô cùng vui tươi và sôi động. Để kết thúc chương trình ngàn năm có một này, tôi được mời lên đánh violin. Bài violin mà tôi đánh là bài Kiss the Rain với sự đệm đàn piano hỗ trợ của cô bé Nguyễn Hà Chi. Tiếng đàn réo rát, thánh thót khiến người nghe như lạc vào khung cảnh huyền ảo đầy sương. Cuối giờ lúc ra về thì tôi thấy trong ngăn bàn mình có một tờ giấy được đánh máy cẩn thận với dòng chữ: tan học gặp tôi ở sân thượng trường. Tôi có việc gấp cần trao đổi. Tôi không mảy may suy nghĩ mà lên luôn sân thượng. Chẳng ngờ cái hậu quả khó lường mà tôi sắp gặp phải. Còn tiếp, cách chương.